Học viện phép thuật vui nhộn 12 chòm sao. Chương 5, GVCN đáng sợ. Góc truyện audio.com. Tím sư tử thanh niên thích mặc mấy xì tai đẹp, thích cosplay, thích mặc đồ bơi, thích đứng tia camera, ta nghĩ con nên đổi tên cho sư là sư tử thích trưng diện ca. Phòng bếp hiện tại là nơi cất chứa xác ướp, fake không phải là xác ướp thật, điều là xác ướp, sức mạnh nguyền rủa sáo ướp vẫn có thật. Luồng khí ma quỷ đã bao bọc lấy phòng bếp. Sư hận mấy đứa hành cô, hận mấy đứa đứng xem, thật muốn băm chúng ra. Lời thần chú không thành lời của sư đã vang vọng khắp nhà bếp, từ khu bếp nhỏ yên tĩnh đã trở thành nơi bị ma ám. Một khi phong ấn lời nguyền xác ướp bị mất, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Cạch, tiếng cửa nhẹ nhẹ bị đẩy ra, sau là tiếng bước chân của một ai đó. Ai đó, không lẽ, ta, sắp được thoát rồi. Sư khẳng định người vừa mở cửa không phải ba cái con đồi bại kia, mắt sáng lên, mừng như điên, cố gắng phát ra tiếng a ư ư cầu cứu. Bên kia cảm thấy gì đó lạ lạ trong căn phòng, tiếng bước chân càng đi chậm lại, cảnh giác tám hướng, hoàn toàn hòa vào im lặng. Vất vả lết cái thân gần tới tiếng bước chân thì không còn động tĩnh gì nữa, sư thấy có gì lạ, mà do cô mừng quá nên quên những thứ mình làm rất dễ gây hiểu lầm cho người khác. Dương nhìn xung quanh cảnh giác, đột nhiên đâu ra tiếng kêu lạ gợn người cộng với tiếng lết sàn, cậu nổi da gà nghĩ mình gặp quỷ rồi, nghĩ nghĩ xong thì đập trúng cái gì đó. Cái, gì cũng được, đừng cho con thấy. Thứ đó ma ơi, sợ hãi từ từ nhìn xuống. Ra, sau là một tiếng thét kinh hoàng. Lời nguyền ma quỷ bắt đầu biến mất. Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, học viên năm nhất háo hức dậy sớm hơn thường ngày chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Ngay lớp 1S, chào mấy đứa có nhớ tớ không? Mới đến gần cửa lớp quả nhiên là thấy được ba đứa bạo hành kia. Ấy, bọn tớ không cố ý đâu, tính để cậu ở đó nằm một chút rồi mới đem về, nhưng lại không thấy đâu. Thiên lên tiếng biện minh, bày ra mặt uất ức, mấy chỗ bị chảy tớ cũng tha thuốc rồi. Giờ tới kim biện minh theo, tớ, bảo chưa nói hết thì nghe tiếng bẻ tay. Thì sao, sư gẳng từng chữ, giờ nó đã thành quá khứ rồi, nên đừng giận nữa ha. Bảo không biết nói gì tự nhiên bồi một câu không hợp tâm trạng, người ta đang giận mà còn cho dầu vào lửa thêm. Con nào dùng bút lông vẽ lên tớ, con nào băng bó người tớ đến cái đầu cũng không tha, con nào tốt bụng trang trí cho tớ đến phải dùng kéo mới cắt được một mớ vải dày hơn mặt của chủ nó. Mấy ý tốt của bọn bạo hành dưới lời của sư bồng chốc thành ý xấu, gân xanh nổi lên, nhìn mặt sư bây giờ còn dữ hơn sư tử tính nhe răng giơ vuốt muốn tấn công người. Chết, chạy mau, may cho chị sư còn nhớ tới phép thuật, đọc một ít chú ngữ vận chút khí thuật bắt trọn hết ba đứa. Mồ hôi chảy ròng ròng, ba đứa co rúm người hận mình không có mai để chui vào, một đứa thử liếc nhìn sư quả đúng như mong đợi, mặt sư đen như than. Đang đứng ở hành lang, sư cũng không dám làm loạn. Đọc chú ngữ khí thuật rung động không nhỏ mang theo gió nâng ba đứa kia lên, đọc được nửa đoạn chú ngữ thì dừng, may khoảng cách xa đất liền không xa, nhưng ba đứa kia dùng mong hạ cánh thì có hơi đau. Bảo có phong thuật nên hạ cánh an toàn, chuyện này sư cũng biết nên cho cô cho bảo ít đãi ngộ khác, dùng tay vò đầu cô làm tóc rối như ổ quả. À a á, nu, bảo hét lên, móc đâu ra cái gương soi đầu, ác độc, oai, tại sao lại làm thế với tớ chứ, a, xong ôm đầu chạy vào lớp. Reng, reng, sơ đồ lớp, sư tử, bạch dương, góc truyện audio.com. Ma kết, bảo bình, sử nữ, cự giải, kim ngưu, song tử, thiên bình, nhân mã, song ngư, thiên yết, cạch, hứ, dám động tới bổn tiểu thư, đáng đời. Sư ngồi xuống bàn, giáo viên chủ nhiệm cũng tới. Giới thiệu lần nữa, cô là xà phu chủ nhiệm lớp 1S, giờ đến lượt các em giới thiệu, đầu tiên mời em đầu bàn trước. Há lô, tớ tên Ngụy Sư Tử thuộc hàng tấn công á, tớ là Lục Bảo Bình thuộc hàng trung gian. Là Diệp Kim ngưu á cứ gọi tiểu ngưu thuộc hàng trung gian nốt. Tớ tên nhân mã họ Lý thuộc hàng trung gian, Lý nhẫn mã siêu đẹp dai xin được ra mắt. Chào mọi người, tớ là Thái Bạch Dương thuộc hàng trung gian. Bách sử nữ thuộc hàng phụ trợ. Chào các anh chị xinh đẹp, tớ là Lưu Song Tử thuộc hàng phụ trợ. Tớ là Đường Song Ngư thuộc hàng phụ trợ mong được giúp đỡ. Thích Ma Kết thuộc hàng phụ trợ, mong được mọi người chiếu cố. Tớ là Diệp Cự Giải thuộc hàng tấn công, tiểu ngưu bên kia là em gái mình, hi. Hi, tớ là Hòa Thiên Bình thuộc hàng trung gian, Bách Thiên Yết thuộc hàng công, cô bầu em sử nữ là lớp trưởng, Ma Kết là lớp phó, Kim Ngưu làm thư ký, khi xem danh bạ của từng em, cô thấy ba em này thích hợp với công việc này, được không? Xà phô mình cười nghiêng đầu hỏi, vâng, các sao đồng thanh, mặt mỗi đứa đều nở nụ cười tỏa nắng theo xà phô. Chữ Yết mặt lạnh với sử mặt nghiêm, trông rất ngoan ngoãn vâng lời. Tiết này chúng ta thực hành nên nhờ em sử nữ làm giảm trọng lực, em nhân mã, bảo bình, sư tử dùng phép thuật rời bàn ghế nhá. Xà Phu mỉm cười, ba sao lập tức nghe theo, không dám cãi. Mã, Bảo, sư rất nhanh đã xong, liền báo cáo với Xà Phu. Cách chương.